Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 54, góc truyện audio.com. Edit, Z93, sau khi dùng cơm xong, hai người đi thẳng đến phường thị linh thảo của Thiên Đan Cốc. Mua linh thảo gì đó, là việc Văn Kiều thích nhất, chỉ cần là linh thảo, mặc kệ đẳng cấp cao hay thấp, nàng cũng sẽ không ghét bỏ. Hơn nữa loại nào cũng không từ chối. Thiên Đan Cốc quả nhiên như Tần Hồng Đao nói với bọn họ. Nơi này là thiên hạ của linh đan và linh dược. Linh đan và các loại linh thảo mỗi thứ chiếm một nửa giang sơn. Những thứ khác như phù chú, linh khí và trận pháp chỉ có vài cửa hàng lẻ tẻ. Chuẩn bị cho những trường hợp thiếu hụt, tùy tiện chọn một cửa hàng linh thảo. Hai người liền đi vào. Trong tiệm có rất nhiều khách. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều xen lẫn ở trong đó, không thu hút chút nào. Bọn họ nhìn một lát, rất nhanh liền tìm được gần 10 loại linh thảo không có trong không gian. Văn Kiều không chút do dự mua lại, sau đó tiếp tục đến cửa hàng linh thảo kế tiếp. Tại cửa hàng linh thảo này, Văn Kiều nhìn trúng một gốc thiên thiền linh diệp cấp 8. Phiến lá trong suốt như cánh ve, nhưng đáng tiếc không đủ năm. Cũng bởi vì không đủ năm, nên không đủ dược tính, những luyện đan sư kia đều chướng mắt, mới có thể lưu lại trong tiệm không bán được. Văn Kiều thoáng cảm ứng, phát hiện sinh mệnh lực của gốc thiên thiền linh diệp này còn chưa hoàn toàn sói mòn. Dụng tâm một chút hẳn là có thể tiếp tục trồng sống. Thế là liền hỏi nhân viên cửa hàng phụ trách đón tiếp bọn họ. Gốc thiên thiền linh diệp này bán thế nào? 5.000 nguyên tinh, Văn Kiều yên lặng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Thần sắc có chút chần chờ. Toàn bộ gia sản của bọn họ, hình như không đủ 5.000 nguyên tinh. Ninh Ngộ Châu cười ôn hòa với nhân viên cửa hàng kia. Chấn định tự nhiên mà nói, chúng ta mang không đủ nguyên tinh, không biết có thể đặt trước gốc thiên thiền linh diệp này hay không? Một canh giờ sau lại tới lấy. Hắn nói đến vô cùng tự nhiên, giống như thật sự chỉ mang không đủ nguyên tinh, mà không phải trên người không có 5.000 nguyên tinh, vậy mà cũng không khiến người ta hoài nghi. Nhân viên kia rất sảng khoái đồng ý, đối với nhân viên cửa hàng mà nói. Mặc dù gốc thiên thiền linh diệp này là linh thảo cấp cao, nhưng bởi vì không đủ năm, rất nhiều luyện đan sư cao cấp đều chướng mắt, luyện đan sư có thể thấy vừa mắt. Lại bởi vì đẳng cấp quá thấp, tạm thời không dùng được, cũng không muốn tiêu tiền uổng phí mua về, vì vậy nó vẫn luôn ở trong tiệm một đoạn thời gian. Nhân viên cửa hàng cảm thấy ngoại trừ bọn họ, sẽ không có người muốn mua, cộng thêm Ninh Ngộ Châu đã đặt tiền cọc, chứng minh hắn muốn mua. Sau khi hai người rời khỏi cửa hàng linh thảo, lập tức đi về phía con đường bán linh đan, Văn Kiều nhịn không được nhìn Ninh Ngộ Châu. Nhỏ giọng nói, Ngộ Châu, thật sự muốn mua sao? Đối với tài sản của hai người, Văn Kiều vô cùng rõ ràng. Trước khi rời khỏi trấn Thương Ngô, Ninh Ngộ Châu đã đem nguyên tinh và linh đan trên người giao cho tiềm thú đi phát triển tiềm lân vệ. Trên người bọn họ lưu lại cũng không nhiều, ngay cả 5.000 nguyên tinh đều không bỏ ra nổi. Có thể nói rất nghèo, Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói. Không có việc gì, trên đường tới đây, ta đã luyện rất nhiều linh đan, lại bán một nhóm là có tiền. Hắn nắm tay tiểu cô nương, đi dọc dưới mái hiên, tránh đi những người tu luyện giữa đường kia, nhẹ giọng nói, A Xúc không cần suy nghĩ nhiều, luyện đan với ta mà nói vô cùng đơn giản, ta cũng nguyện ý bởi vậy có thể kiếm thêm nguyên tinh để nàng có thể mua đồ vật mình thích. Ta rất tình nguyện nuôi dưỡng nàng. Cũng như tu vi của ta không thể so với nàng, nàng cũng nguyện ý bảo hộ ta, không phải sao? Đương nhiên, Văn Kiều nói, chàng là phu quân ta sẽ bảo vệ chàng. Đúng vậy, nàng là nương tử của ta, tất cả của ta cũng đều là của nàng, vì nàng luyện đan ta cũng vui vẻ, đều giống nhau, Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói. Văn Kiều lập tức im lặng, sao có thể giống nhau chứ? Sau khi bọn họ cùng một chỗ, vẫn luôn là hắn nỗ lực, nàng ngoại trừ tìm yêu thú đánh nhau, cũng không giúp được hắn chuyện gì. Bây giờ nàng muốn mua linh thảo, còn muốn hắn đi bán linh đan mới được. A Súc giúp ta rất nhiều. Nếu như không có A Súc giúp ta quản lý linh thảo, ta cũng không thể chuyên tâm luyện đan. Mặc dù không gian là của Ninh Ngộ Châu, nhưng từ khi Văn Kiều hóa hình, linh thảo trong không gian đều do Văn Kiều quản lý. Hắn cần linh thảo gì? Chỉ cần nói với nàng một tiếng, nàng không chỉ có thể thúc đẩy linh thảo trưởng thành, còn xử lý tốt, đưa đến trước mặt hắn, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều công sức. Kỳ thật giữa hai người bọn họ, có một loại quan hệ bổ sung vi diệu, chẳng hạn như trong chuyện luyện đan này, chẳng hạn như huyết mạch thần dị giữa bọn họ. Sau khi Ninh Ngộ Châu dùng lời nhỏ nhẹ phân tích, lông mày vốn cau lại của Văn Kiều rốt cuộc nới lỏng mấy phần. Nàng quay đầu nhìn Ninh Ngộ Châu, nghiêm túc nói, chàng nói đúng, về sau ta sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ không để cho người ta ức hiếp chàng. Phu quân nhà nàng thích những phương pháp phụ trợ tu luyện kia. Đan phù khí trận đều đọc lướt qua, có thể sử dụng thời gian tu luyện không nhiều. Cộng thêm còn phải nuôi một cái không gian, tốc độ tu luyện càng chậm hơn, vậy thì để nàng cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên, bảo hộ hắn không bị bất luận kẻ nào ức hiếp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Văn Kiều buông lỏng, trên người có một loại biến hóa nào đó, tu vi bị áp chế ở cảnh giới Nguyên Minh đỉnh cao cũng buông lỏng một cách tự nhiên. Văn Kiều lập tức đè xuống. Hai người đi tới phường thị bán linh đan, đi vào phường thị bán linh đan, bọn họ tùy ý chọn một cửa tiệm, sau nửa canh giờ, bọn họ ra khỏi phường thị, thanh lý xong một nhóm linh đan trong không gian, túi trữ vật của bọn họ lại đầy lên, trở lại cửa hàng linh thảo lúc trước, mua lại gốc thiên thiền linh diệp kia, mua được thiên thiền linh diệp, bọn họ tiếp tục bước vào cửa hàng linh thảo kế tiếp. Theo ý Ninh Ngộ Châu, dù sao hiện tại bọn họ có nguyên tinh, nhìn bên trong có cái gì thì mua cái đó, tiêu hết lại tiếp tục luyện linh đan bán lấy nguyên tinh. Chỉ cần gom đủ linh thảo, linh đan gì luyện không ra, đến lúc đó muốn bao nhiêu nguyên tinh thì có bấy nhiêu. Vì vậy Ninh Ngộ Châu cũng hết sức ủng hộ hành động thu thập linh thảo của Văn Kiều. Trong phường thị Thiên Đan Cốc có rất nhiều cửa hàng linh thảo. Hai người tốn một ngày thời gian, còn chưa đi hết 1/3 cửa hàng linh thảo, chẳng qua thu hoạch cũng tương đối khá, khi bọn họ lần nữa đi vào một cửa hàng linh thảo. Hai người còn chưa kịp đi xem linh thảo xung quanh, liền nghe được một trận cãi vã truyền đến từ trong tiệm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đại sảnh ở lầu 1 trong tiệm linh thảo. Có một đám người tu luyện tụ tập, che kín tình hình bên trong. Người vào cửa thấy không rõ xảy ra chuyện gì, nghe được một giọng nói quyến rũ truyền tới, ta ra giá cao hơn ngươi, quả ly thủy này tự nhiên là thuộc về ta, nếu ngươi không đủ nguyên tinh, quả ly thủy tự nhiên cũng vô duyên với ngươi, cưỡng cầu làm gì, khiến cho mọi người đều mất mặt, có đúng hay không, một giọng nữ tức giận hổn hển vang lên, nói bậy, rõ ràng là ta nhìn chúng trước, cũng đã nói xong giá cả. Nếu không phải ngươi chặn ngang một gạch, sao lại thế, muốn nói ai mất mặt, vậy cũng chỉ có ngươi mất mặt, mắc mớ gì đến người ngoài. Vương Khinh Dung, đừng tưởng rằng người người đều vô sỉ giống như người vương gia các ngươi. Ai nha, sao ngươi có thể công kích người thân chứ, tranh giành không được liền khua môi múa mép thì làm được gì. Thượng gia muội muội, ngươi cũng không thể vô lễ như thế. Ngươi, nghe đến đó. Văn Kiều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nói tới nội dung cãi nhau giữa hai người, một giọng nữ trong đó, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều có ấn tượng, chính là Thượng Hồng Nguyệt có duyên gặp mặt một lần tại núi Thương Ngô. Lại nghe tên người tranh chấp với Thượng Hồng Nguyệt, họ Vương, không khỏi nghĩ đến người Vương gia Thành An Khâu, hai người không có mạo muội sang đó, mà đứng ở bên ngoài lắng nghe hai người tranh chấp. Mặc dù miệng lưỡi Thượng Hồng Nguyệt coi như lưu loát, nhưng nữ tu tên là Vương Khinh Dung kia cũng không thua kém bao nhiêu. Hai người tranh chấp một hồi, đều không có kết quả. Xung quanh còn có một số nam tu thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Chẳng qua đều phụ họa Vương Khinh Dung, có thể thấy được Vương Khinh Dung có nhân duyên vô cùng tốt ở chỗ này. mặc dù đều là duyên với nam nhân. Cuối cùng, Thượng Hồng Nguyệt tức giận hỏi người tu luyện bán quả ly thủy. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc quả ly thủy này ngươi muốn bán cho ai? Đương nhiên là người trả giá cao có được. Nói chuyện chính là một giọng nam. Thượng Hồng Nguyệt nói, ngươi như vậy, là trái với quy củ của Thiên Đan Cốc. Ta, giọng nói mang theo ý cười của Vương Khinh Dung vang lên. Thượng gia muội muội, không liên quan đến vị công tử này, là ta ra giá cao hơn mua, cùng lắm thì ta giúp vị công tử này giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vương cô nương, giọng nói mang theo cảm động của nam tu bán quả ly thủy. Gương mặt xinh đẹp của Thượng Hồng Nguyệt tràn đầy lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Vương Khinh Dung, lại nhìn ánh mắt si mê của nam tu bán quả ly thủy bên cạnh. Trong lòng kìm nén một hơi, muốn táo bạo phát tiết ra ngoài, nhưng lại không khỏi nhịn xuống. Thượng gia muội muội, tỷ liền mang đi quả ly thủy này. Nó có tác dụng rất lớn đối với tỷ. Ngày sau nếu ta luyện ra ngưng nhan đan, tỷ nhất định sẽ đưa cho ngươi một viên. Vương Khinh Dung nói. Giọng nói mềm mại đáng yêu uyển chuyển, giống như một cái bàn chải nhỏ gãi đến trong lòng của người ta. Xung quanh có vài nam tu lộ ra nụ cười trên mặt. Hiển nhiên vô cùng có hảo cảm đối với Vương Khinh Dung này. Vương cô nương hiểu rõ đại nghĩa, quả nhiên là người lòng dạ rộng lớn. Vương cô nương là đan sư cấp huyền, quả ly thủy này cho Vương cô nương càng thích hợp. Đúng vậy, đám nam tu xung quanh ngươi một lời ta một câu. Hết sức đồng ý, có thể thấy bọn họ vô cùng coi trọng Vương Khinh Dung kia. Mặc kệ là ái mộ nàng ta, hoặc là bởi vì thân phận luyện đan sư cấp huyền, khiến sắc mặt Thượng Hồng Nguyệt tranh giành quả ly thủy thất bại đứng ở bên kia hết sức khó coi. Bởi vì tranh giành đã có kết quả, người tu luyện xung quanh nhao nhao tản đi, lộ ra hai người bên trong. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng thấy rõ ràng hai người tranh chấp vừa rồi. Vương Khinh Dung là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, tướng mạo giống Vương Tu Viễn đến mấy phần, đều có một đôi mắt đặc biệt xuất sắc ẩn tình. Đôi mắt ẩn tình này sinh ở trên người nam tử, khiến họ trở nên phong lưu phóng khoáng, để nữ nhân vừa yêu vừa hận. Sinh ở trên người nữ tử, càng lộ vẻ quyến rũ đa tình. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại ý niệm tươi đẹp nào đó. Nhìn thấy bộ dáng Vương Khinh Dung, Ninh Ngộ Châu bọn họ liền biết nữ tu này là họ hàng gần với Vương Tu Viễn. So sánh với dung mạo xinh đẹp khiến người ta dao động của Vương Khinh Dung, tướng mạo rực rỡ của Thượng Hồng Nguyệt liền mất chút hương vị. Ít nhất đối với rất nhiều nam tu mà nói, tướng mạo Vương Khinh Dung càng có tính xung kích, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn hơn, cho nên cũng không trách những nam tu kia đều đứng về phía Vương Khinh Dung. Vương Khinh Dung đặt quả ly thủy vào trong một cái hộp ngọc. Cười cười với Thượng Hồng Nguyệt mặt mũi tràn đầy lửa giận. Xinh đẹp thướt tha rời đi, xung quanh còn có vài người tu luyện đi theo xem như tùy tùng. Chẳng mấy chốc người tu luyện trong tiệm cũng tản đi, ngoại trừ những người lưu lại trong tiệm xem linh thảo như cũ. Những người khác đã đuổi theo Vương Khinh Dung rời đi. So với Vương Khinh Dung trùng trùng điệp điệp, Thượng Hồng Nguyệt cô đơn chiếc bóng, không có người hỗ trợ, chẳng trách sẽ tranh giành quả ly thủy thất bại. Thượng Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Vương Khinh Dung, mấp máy môi, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một giọng nói vang lên. Thượng cô nương. Thượng Hồng Nguyệt vô ý thức ngẩng đầu, vẻ lạnh lùng trên mặt nhanh chóng bị thay thế bởi kinh ngạc và vui mừng. Đi nhanh mấy bước sang đó, ngạc nhiên nói, Ninh công tử, A Xúc cô nương, các ngươi tới Thiên Đan Cốc lúc nào? Tại sao không tới tìm chúng ta? Chấm, thượng gia là một trong ngũ thành đan minh. Tại Thiên Đan Cốc tự nhiên có địa bàn. Đệ tử thượng gia đến Thiên Đan Cốc, không cần giống người tu luyện khác chen chúc trong nhà trọ. Vô cùng thuận tiện, đồng thời, muốn tìm bọn họ cũng hết sức dễ dàng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, hòa nhã nói, hôm nay chúng ta vừa tới. Đúng rồi, thượng huynh đâu, ca ta theo trưởng bối sắp xếp chuyện hội đan lần này. Còn đang bận rộn, ai, các ngươi đợi một lát, Ta lập tức đưa tin để cho Taka tới. Không cần phiền phức như thế. Làm sao lại phiền phức chứ? Các ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Khó được các ngươi đến Thiên Đan Cốc. Nhất định phải để cho chúng ta làm tròn bổn phận của chủ nhà. Thượng Hồng Nguyệt là người có tính tình nhanh nhẹn. Làm việc sẽ không dây dưa dài dòng. Lúc này làm gì còn nhớ rõ tranh chấp với Vương Khinh Dung vừa rồi. Chỉ một lòng muốn chiêu đãi hai vị ân nhân cứu mạng thật tốt. Sau nửa khắc đồng hồ, bọn họ ngồi trong một tửu lâu. Tửu lâu này là sản nghiệp thượng gia. Thượng Hồng Nguyệt bảo người ta đem thịt rượu chiêu bài trong tửu lâu. Thượng Hồng Lãng tới sau cũng ra sức khuyên hai người uống rượu. Nếm thử linh rượu thượng gia bọn họ cất. Ninh Ngộ Châu nhấp một ngụm, nói ra, không tệ, vào miệng hơi ngọt, dư vị thuần hậu thơm ngát, linh khí có vẻ ba phần, bảy phần vào bụng, lưu chuyển trong kinh mạch, là rượu ngon hiếm có. Rượu này, chắc hẳn đã được 10 năm, lúc sản xuất, dùng thiên tinh, rễ cây sa mộc, quả phấn anh châu, gần trăm loại linh thảo cất thành, linh dược chủ yếu có 8 loại, nghe Ninh Ngộ Châu chậm rãi mà nói. Huynh muội Thượng Hồng Lãng giật mình nhìn hắn, Văn Kiều vô cùng bình tĩnh uống rượu, thuận tiện đút cho Văn Thỏ Thỏ. Một người một thỏ nghiễm nhiên chính là tử quỷ, ai đến cũng không có từ chối. Hóa ra Ninh công tử cũng hiểu về thuật cất rượu, biết một chút mà thôi. Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm nói, linh rượu ở Thiên Đan Cốc không tệ, A Xúc rất thích, ngày khác rảnh rỗi, cũng muốn ủ cất một chút cho mình uống. Thượng Hồng Lãng cười ra tiếng, nếu Ninh công tử không chê, trong tử lâu thượng gia chúng ta cũng có mấy loại linh rượu tốt. Đưa các ngươi nếm thử một chút, nói xong, liền gọi muội muội đến hầm rượu tử lâu lấy linh rượu. Hai huynh muội giống như lo lắng Ninh Ngộ Châu sẽ từ chối. Rất nhanh liền quyết định tốt, cũng đem rất nhiều linh rượu tới, Ninh Ngộ Châu từ chối không được, thấy Văn Kiều thực sự thích. Cuối cùng vẫn nhận lấy, ôn chuyện xong, mới nhắc đến chuyện trong tiệm linh thảo lúc trước, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Thượng Hồng Nguyệt có chút không muốn nhắc tới, nhưng ân nhân cứu mạng hỏi thăm, cũng không có gì để giấu giếm. Nói đơn giản về chuyện này, kỳ thật chuyện rất đơn giản, hôm nay Thượng Hồng Nguyệt đi dạo đến tiệm linh thảo kia. Đúng lúc gặp được người đến tiệm bán quả ly thủy. Quả ly thủy này là linh dược luyện chế linh đan cấp địa. Thượng Hồng Nguyệt đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nào biết đã nói xong điều kiện với đối phương. Vương Khinh Dung không biết nhận được tin tức từ nơi nào. Vậy mà chạy tới chặn ngang. Dùng giá cao hơn nàng ta mua đi. Sau khi Thượng Hồng Lãng nghe xong, cũng có chút tức giận. Thật là khinh người quá đáng. Người bán quả ly thủy kia rõ ràng phá hỏng quy củ. Thượng Hồng Nguyệt bất đắc dĩ nói, người bán quả ly thủy kia, là người ái mộ Vương Khinh Dung. Thượng Hồng Lãng chậc một tiếng, không phản bác được, người kia tự nhiên biết mình phá hỏng quy củ, nhưng hắn ta là người ái mộ Vương Khinh Dung, thấy nữ thần trong lòng muốn mua quả ly thủy của hắn ta. Hơn nữa còn ra giá cao hơn Thượng Hồng Nguyệt, tự nhiên là muốn bán cho nữ thần, còn trừng phạt phá hỏng quy củ. Điều này cũng không có gì, cùng lắm là bị phạt một chút nguyên tinh, huống chi có Vương Khinh Dung hỗ trợ nữa. Không phải tất cả mọi người đều đem quy củ Thiên Đan Cốc để ở trong mắt. Nếu không thế gian này sẽ không có nhiều chuyện bất bình như vậy. Thấy hai huynh muội thượng gia trầm mặc, Ninh Ngộ Châu hợp thời nói sang chuyện khác, hỏi thăm chuyện về hội đan, Thượng Hồng Lãng hướng hắn cười cảm kích. Cảm thấy Ninh công tử quả nhiên là người ấm áp lại biết quan tâm. Nói ra, lần này thượng gia chúng ta cũng có người tham gia hội đan. Là tam thúc của chúng ta, tam thúc vốn muốn luyện hóa sát đan cấp địa, nhưng đáng tiếc vẫn không tìm được thất diệp thiệt linh chi. Huynh muội chúng ta vốn thăm dò được tin tức, núi Thương Ngô có thất diệp thiệt linh chi, liền đi qua thử vận khí một chút. Nào biết được, nghe nói như thế, thần sắc Văn Kiều hơi động, bọn họ có thất diệp thiệt linh chi, là nhện bạch phúc lang không biết cướp được từ nơi nào trao đổi bích linh đan. Sau khi Văn Kiều mang nó vào trong không gian, đã thúc đẩy sinh trưởng mấy gốc, huynh muội Thượng Hồng Lãng không phải là người hay oán trách. Chuyện đã phát sinh, nhiều lời vô ích, rất nhanh lại nói sang chuyện khác. Tiếp theo bọn họ trò chuyện về hội đan. Thượng Hồng Lãng mời bọn họ đến ngày hội đan tổ chức. Đến ghế lô thượng ra xem hội đan, tránh khỏi chen lấn với người tu luyện khác. Ninh Ngộ Châu cười nói, nếu như vậy, liền làm phiền, huynh muội thượng gia tự nhiên vội vàng nói sẽ không có gì. Bọn họ đều là người có ơn tất báo, ngày đó phu thê Ninh Ngộ Châu cứu tính mệnh huynh muội bọn họ. Vì vậy đã xem hai người bọn họ như bạn tri kỷ. Cho đến khi sắc trời hơi tối. Sau khi trao đổi truyền âm phù với nhau, mới rời khỏi tửu lâu. Khách Trương.